Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao đó trực tiếp rạch thành một vết sâu thấy cả xương bên phải khuôn mặt của bà ta. Tia laser khác với dao và súng thực thể. Xứ 1C sát thương cực kỳ lớn, đồng thời còn kèm theo một sự ăn mòn phóng xạ nhất định. Ngay cả thuốc cũng không thể phục hồi đư hai ợc. A, vẻ mặt của Thiếu Ảnh hơi sững lại. Cậu ta nhìn Vọng Nguyệt, đôi môi mỏng mấp máy nhưng không thể nói được lời nào. Không sao đâu, đừng lo lắng. Vọng Nguyệt lại lau nước mắt, mỉm cười. Con không quen, ta biết mà, ta không ép uổng đâu. Ta chỉ cần nhìn thấy con bình an vô sự là vui rồi. Chị dâu, chị về trước đi. Vọng Nguyệt trần trừ một lúc. Chị dâu, có lẽ chị cũng có thể. Bà ấy còn chưa kịp nói hết lời, trước mắt bỗng tối sầm lại. Cơ thể đột nhiên ngã xuống. Gương mặt Tố Vấn biển sắc. Em Tư. Tố Vấn mỉm cười trêu đùa. Em Tư, Yểu Yểu đang độ tuổi trẻ trung. Mấy ngày rồi không ăn cơm cùng với bạn trai. Chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của người trẻ tuổi nữa. Đúng, đúng, đúng, là lỗi của bác đã suy nghĩ không chu toàn. Vọng Nguyệt cũng mỉm cười. Vậy Danh tiểu thư, hôm khác bác mời cháu đến làm khách nhé. Vâng ạ, Danh Tử Khâm khẽ gật đầu. Bác gái, cô Vọng Nguyệt, hẹn gặp lại sau. Tấm lưng căng cứng của Thiếu Ảnh hơi thả lỏng. Giọng cậu ta nhẹ nhàng. Vâng, cháu về nhà họ Ngọc thu dọn chút đồ đạc. Được, Vọng Nguyệt vui mừng. Vậy mẹ, ta sẽ đợi con ở nhà. 18 năm xa cách, bà ấy không trông mong điều gì khác. Cho dù Thiếu Ảnh chọn ở lại nhà họ Ngọc, bà ấy cũng sẽ không nói gì. Tố Vấn nhìn cô gái rời đi, sững sờ, sau đó thở dài một hơi. Đi thôi, em Tư, em tới ngay đây. Vọng Nguyệt vừa nhấc chân, ánh mắt ngập ngừng, trên mặt đất có một sợi tóc đen dài. Đó là nơi Doanh Tử Khâm vừa đứng khi nãy. Vọng Nguyệt cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cúi xuống, nhặt sợi tóc ấy lên rồi mới đi theo Tố Vấn. Phó Quân Thâm nhìn bóng lưng thẳng tắp của người thanh niên, đôi mắt đào hoa hơi cong, nhẹ giọng nói, bây giờ ông thật sự không còn con cháu gì nữa rồi. Cũng tốt mà. Thiệu Vẫn cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vì người phụ nữ kia. Từ đầu chí cuối trong lòng bố luôn cảm thấy khó chịu. Bố đối xử tốt với thằng bé đó cũng chỉ là để làm tròn trách nhiệm của người bố thôi chứ không có bao nhiêu tình cảm. Một gia đình như vậy sẽ không được lành mạnh đâu. Quay trở lại cũng tốt. Ông ấy cúi đầu, siết chặt tay. Nếu như, thua rồi, bà ta đã thua hoàn toàn. Phó Lưu Huỳnh, cô ta thật sự đã sinh ra một đứa con trai ngoan. Nâng cô ta lên trời và đạp bà ta xuống cát bụi. Mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Tầm nhìn của Chu Sa dần dần mờ đi. Não cũng từ từ ngừng hoạt động. Cho đến khi tất cả các giác quan không còn nữa. Ăn đi, ngọt đấy. Giải tỏa tâm trạng, Doanh Tử Khâm đưa một cây kẹo mút ra. Dụ rắn ra khỏi hang à, khó. Phó Quân Thâm xé mở giấy gói kẹo. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại. Nhóm người đó từng xuất hiện ở thành phố đại học, không thể không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng bọn chúng lại không ra tay. Vậy là bọn chúng còn có những nhiệm vụ quan trọng hơn. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Hoặc có thể mục tiêu của bọn chúng chỉ là bác gái mà thôi. 66. Đám đông yên lặng, không một ai dám lên tiếng. Chu Sa cũng đã nghe thấy hết. Bà ta nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi. Đi ăn cơm đi. Phó Quân Thâm một tay đút túi, xoay người. Hôm nay tôi không vui. Ông trả tiền. Ngọc Thiệu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Tiểu Thất. Phó Quân Thâm chẳng thèm ừ hừ gì nữa, đi đến bên cạnh Doanh Tử Khâm, đưa tay và rối tóc cô. Buổi tối chúng ta ở khách sạn đi. Phía bên này, trên đường Thiếu Ảnh quay trở về gia tộc họ Ngọc, có không ít người khác giới nghiêng đầu ngoái lại nhìn cậu ta. Người thanh niên vóc người mảnh khảnh thẳng tắp, gương mặt thờ ơ, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, có một sức quyến rũ chết người. Trong giới quý tộc của thành thế giới, Ngọc Thiếu Ảnh luôn nằm trong nhóm người đứng đầu. có rất nhiều người cảm mến cậu ta. Chỉ là tính tình của cậu ta quá lạnh nhạt, nên rất hiếm cô gái quý tộc đến bắt chuyện cùng cậu ta. Vốn dĩ không ít người nghĩ rằng Ngọc Thiếu Ánh sẽ bị đuổi khỏi gia tộc họ Ngọc. Nhưng kết quả úm ba la một cái cậu ta đã biến thành con cháu thuộc dòng chính của gia tộc Lineager. Các quý nữ chỉ còn nước gạt đi những suy nghĩ của bản thân với cậu ta. Thiếu Ảnh phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, đi thẳng lên lầu trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi bà cụ Ngọc nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đi xuống cùng với chiếc dương hành lý của mình, bà ta không khỏi sững sờ. Thiếu Ảnh, bà ta đã đến tòa án để cầu xin, nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Không muốn mất mặt thêm nữa nên bà cụ Ngọc đành phải về nhà. Dứt khoát không quan tâm đến chuyện của Chu Sa nữa. Đối với bà ta, Chu Sa không quan trọng. Cháu trai bà ta mới là quan trọng nhất. Bà ta cũng chẳng xem phiên tòa xét xử toàn thành phố. Phiên tòa ấy sẽ chỉ khiến bà ta mất mặt thêm thôi. Doanh Tử Khâm nhắc nhở anh. Ngày mốt em lại có một thí nghiệm mới. Phó Quân Thâm ho khan một tiếng. Giọng nói hờ hững nói. Vậy anh sẽ chuyển tới viện nghiên cứu. Ở với bạn gái mình thì cần gì mặt mũi nữa. Quan thẩm phán cau mày. Chuyện này không phù hợp với quy định. Ngọc Thiệu Vân lạnh lùng mở miệng. Làm như lời thằng bé nói đi. Quan thẩm phán khựng lại một lát. Sau đó vẫn ra lệnh không giờ cho dừng máy lại. Phó Quân Thâm men theo cầu thang đá từng bước đi lên. Đứng trước mặt Chu Sa. Anh lấy ra một chiếc gương gấp, giọng nói dịu dàng. Nào, nhìn mặt của bà đi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Sao thế, nhớ em à, vẻ mặt Phó Quân Thâm sững lại. Bạn nhỏ à, em học đầu ra giọng điệu như vậy thế. Trêu chọc anh à, học theo anh đấy. Vọng Nguyệt bừng tỉnh, trong vụ nổ khi đó. Bọn họ đã thông báo với người ngoài là vị thần y điều trị cho Tố Vấn đã qua đời, gen của gia tộc Lineager không tệ. Đương nhiên Vọng Nguyệt cũng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Chẳng biết có bao nhiêu người vẫn đang nhìn chòng chọc vào gia tộc Lineager. Cô Vọng Nguyệt, cơ thể của cô đã suy kiệt nhiều năm, cần phải uống thuốc đúng giờ. Doanh Tử Khâm đưa đơn thuốc đã viết xong sang. Mỗi ngày uống một lần trước khi đi ngủ. Cô sẽ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại thôi. Cảm ơn Doanh tiểu thư. Vọng Nguyệt liên tục nói cảm ơn cô. Hôm nay Doanh tiểu thư có thời gian rảnh không? Hay là tiểu thư cũng tới làm khách đi? Một tiếng thét chói tai rung chuyển cả tầng mây. Rè rè. Lại thêm vài tia laser chém xuống 7 nanogram. Vẫn nhắm vào vùng mặt. Máu tê che mờ tầm nhìn. Cơn đau lấn át lý trí. Khoảnh khắc này bà ta thật sự sống không bằng chết. Phó Quân Thâm giơ tay lên. Tạm dừng trước đã. Phó Lưu Huỳnh là mẹ của tôi. Hôm nay tôi muốn trả lại tên tuổi cho bà. Phó Quân Thâm ngước mắt lên. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả bà ấy. Tôi chỉ muốn nói một câu. Tất cả những kẻ đã ức hiếp và sát hại bà ấy, tôi đều sẽ không buông tha. Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông hững hờ chỉ. Kết cục, sẽ giống như bà ta vậy. Tóm lại phải thử xem sao. Phó Quân Thâm lạnh nhạt đáp. Lấy anh làm mồi nhử. Xem bọn chúng có muốn cắn câu không. Phiên tòa xét xử toàn thành phố sắp sửa hạ màn. Nhưng hôm nay đã được định sẵn là một ngày chấn động. Vọng Nguyệt đã bình tĩnh lại. Lập tức tiến đến chỗ người thanh niên. Dịu giọng hỏi. Con tên là Thiếu Ảnh. Đúng không? Nói đoạn. Cô lấy một cây kim bạc từ cổ tay áo của mình ra. Từ từ cắm vào một huyệt đạo trên cổ tay Vọng Nguyệt. Sau hơn mười mấy giây, Vọng Nguyệt dần dần tỉnh dậy. Bà ấy nhìn cô gái. Rồi nhìn vào cây kim bạc trên cổ tay. Ánh mắt lóe lên. À, lẽ nào cháu là... Tố Vấn khẽ lắc đầu với bà ấy. Đây là Yểu Yểu. Họ Doanh. Được. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Anh nhớ em, Phó Quân Thâm thua trận. Bật cười, anh cũng nghĩ được ôm em ngủ thì tốt hơn. Hiếm hoi lắm bà ấy mới lộ vẻ sốt ruột. Yểu Yểu, Yểu Yểu, cháu đến xem một chút đi. Bác gái đừng lo, Doanh Tử Khâm ngồi xổm xuống. Cầm cổ tay Vọng Nguyệt rồi thử bắt mạch cho bà ấy. Không sao đâu, cô ấy chỉ bị kích động quá mức thôi. cháu sẽ kê một đơn thuốc uống trong vài ngày là được. Đông y bồi bổ cơ thể, không cần phải đến viện gen sinh vật lấy thuốc, sẽ có tác dụng phụ. Nhưng bây giờ, thiếu ảnh, bà cụ Ngọc lo lắng. Thiếu ảnh, cháu đang làm gì vậy? Bà nội không có ý đuổi cháu đi đâu. Với bà, cháu là đứa cháu trai thuộc dòng chính duy nhất của gia tộc họ Ngọc. Đứa con hoang đó sẽ không bao giờ đe dọa đến địa vị của cháu được đâu. Cháu bỏ đi rồi thì bà nội biết phải làm sao. Ngọc Thiếu Ảnh cũng là đứa cháu trai được bà ta và ông cụ Ngọc dốc lòng bồi dưỡng nên. Thời gian đầu, đứa cháu nội này của bà ta hứng thú với việc nghiên cứu khoa học nên đã bị bà ta dạy dỗ nghiêm khắc một trận. Cách chương.